Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và tiếp theo ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 339. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Kiếm Lai tập 339. Chân núi có một phố dài chuyên môn cung cấp cược đá, mấy chục cửa hàng to nhỏ. Trong ngoài cửa hàng đều chất đầy đăng hỏa thạch màu xám, nhỏ nhất chỉ to bằng bàn tay, lớn nhất cao bằng người, nặng tới hơn vạn cân. Tảng đá lớn như vậy phần nhiều là bảo vật trấn điếm của các cửa hàng. Loại tảng đá đặc sản Trung Nhạc Thừa Thiên Quốc này sở dĩ được đặt tên là đăng hỏa thạch ở chỗ trong truyền thuyết đăng hỏa thạch tuy phẩm tướng cao nhất, đỏ tươi như là máu, cực kỳ đậm đặc, không có tạp chất. Hơn nữa sẽ lay động như đèn đuốc, tay cầm một khối có thể tự nhiên chấn nhiếp tà túy quỷ mị. Mà chỗ đặc biệt là ở trước khi mở đá, ngay cả tu sĩ địa tiên cũng có thể không nhìn thấu phẩm chất ở bên trong. Trần Bình An đối với điều này không có hứng thú. Cho ba người bồi tiền mỗi người 10 đồng tiền tuyết hoa để bọn họ tự chọn mở đá. Hắn thì một bên lên núi, muốn đi từ miếu đỉnh núi Trung Nhạc nhìn xem, hẹn sẵn lúc hoàng hôn gặp nhau ở một quán trọ chân núi. Bùi Tiền có chút nhăn nhó, hỏi có thể không mua tảng đá hay không. Trần Minh An cười nhéo nhéo khuôn mặt ngăm đen của nó. Dù sao 10 đồng tuyết hoa tiền cũng thuộc về ngươi rồi, thích xài thế nào thì xài thế đó. Bùi Tiền vâng một tiếng. Đợi Trần Bình An đi xa, bắt đầu đi lên núi. Bùi Tiền lập tức nhảy cẫng lên một cái, dương nanh múa vuốt đùa nghịch phong ma kiếm pháp một phen. Chu Liễm còn chưa đi dạo xong hai cửa hàng, đã mua một khối đá đăng hỏa thạch thuận mắt, mở ra nhìn ngay tại chỗ, mất hết vốn gốc. Bùi Tiền tức giận đến mức thiếu chút nữa liều mạng với lão. Chu Liễm một tay đè lại cái đầu Bùi Tiền, tùy ý Bùi Tiền tay chân lộn xộn. Thạch Nhu cầm 10 đồng tiền tuyết hoa, nhìn cẩn thận, nghe dụng tâm, đi dạo hết từng cửa hàng một, thường xuyên cầm lấy một viên đăng hỏa thạch đánh giá nửa ngày, lại buông xuống, chậm chạp chưa tiêu đi một đồng tiền tuyết hoa. Chu Liễm tán thưởng không thôi, thực sự là biết sống mà. Bùi Tiền theo bên cạnh Thạch Nhu, mỗi lần nhìn chằm chằm đăng hỏa thạch lớn nhỏ không có đồng nhất, hận không thể dán tròng mắt lên. Mông đã trúng vài cái đạp của Chu Liễm, lại còn bị Chu Liễm cười nhạo, rớt tiền trong mắt còn chưa tính, rơi vào trong đống đá tính là chuyện gì chứ. Chu Liễm rất nhanh đã hối hận chưa theo Trần Bình An cùng nhau lên núi. Thạch Nhu và Bùi Tiền, hai con quỷ lớn nhỏ này thực sự đã đi dạo cửa hàng với nghị lực chắc tuyệt. Chẳng những thế nào cũng phải đi dạo hết từng nhà một, mà còn phải đánh giá từng viên đăng hỏa thạch. Hơn nữa, chỉ cần có khách mua đăng hỏa thạch để cửa hàng hỗ trợ mở đá, hai người tất nhiên phải nghỉ chân không tiến lên. Xem từ đầu đến đuôi, về mặt nghiêm túc, giống như là so với các hào khách vung tiền như rác tiêu tiền mua đá, còn để ý kết quả hơn. Chu Liễm đi đường không có tốn sức, nhưng mà mệt lòng. Kết quả đợi Chu Liễm ngẩng đầu nhìn trời, đánh giá ngay cả Trần Công Tử cũng sắp xuống núi, đi đến chân núi mất rồi. Tảng đá mở ra, thế mà có thạch tủy đỏ tươi, to bằng ngón tay. Ngay cả trưởng quầy cửa hàng cũng cảm thấy chấn động từ đáy lòng. Không phải chút đăng hỏa thạch như vậy giá trị liên thành bao nhiêu, mà là đăng hỏa thạch lớn có như vậy, có thể mở bao nhiêu thạch tủy như vậy, thật là rất hiếm thấy. Thạch Nhu mỉm cười, không tính bán đi khối đăng hỏa thạch tủy đó, đỏ tươi sệt kia. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Bùi Tiền đột nhiên kéo kéo tay áo của Thạch Nhu, nhỏ giọng mở miệng nói. Này, Thạch Nhu tỷ tỷ, người cho ta mượn 8 đồng tiền tuyết hoa có được không? Thạch Nhu tò mò nói. Người không mua đá thì vay tiền làm gì? Bùi Tiền nghiêm trang nói, thì tao mua đá mà. Thạch Nhu càng nghi hoặc, giờ cũng đi xong rồi, nhiều cửa hàng như vậy ngươi còn nhớ được viên đá nào sao? Bùi Tiền gật đầu. Thạch Nhu cười mang bát đồng tít, 8 đồng tít hoa tiền còn lại giao cho Bùi Tiền. Bùi Tiền hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chân chạy vội. Thạch Nhu và Chu Liễm nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Không biết Bùi Tiền này rốt cục là trong hồ lô đang bán cái thuốc gì. Cuối cùng hai người phát hiện Bùi Tiền ở trong một cửa hàng lớn, có các loại đăng hỏa thạch trồng chất thành núi. Đứng ở một góc, rất là cố sức rút ra viên đăng hỏa thạch. Hai tay nó cũng không nhất định có thể ôm đủ lấy. Đăng hỏa thạch nhắm chừng là phải có. Đăng hỏa thạch tuy nhìn không ra quang cảnh ở bên trong, nhưng mà mấy trăm năm lịch sử khai thác, mấy mạch đá chân núi trung nhạc cũng có ít chú ý. Cộng thêm kinh nghiệm phong phú không ngừng mở ra thạch tuy, người quản lý các cửa hàng đại khái sẽ có cái nhắm chừng, khó tránh khỏi có chút lệch lạc, nhưng mà thường cũng không có lớn. Để sót ngẫu nhiên nào sẽ có, lại gần như là sẽ không để người ta nhận được nhiều. Cho nên có không ít đăng hỏa thạch tuy là lớn, giá lại thấp. Có một số tảng đá không lớn, ngược lại giá lại cao. Bùi Tiền ngồi xổm, khối đăng hỏa thạch này ở bên chân, kích cỡ rất là to, chỉ có ít giá 20 đồng tiền tuyết hoa thôi. Đã đặt ở trong cửa hàng hơn 100 năm, trước sau chả có ai hỏi thăm. Bùi Tiền bắt đầu mặc cả hẳn hoi với trưởng quầy, nói là nó chỉ có 15 đồng tiền tuyết hoa thôi, là toàn bộ tích lũy vất vả tích góp nhiều năm. Lão trưởng quầy cảm thấy điệu nha đầu lừa đảo này thú vị, nhìn không giống trẻ con nhà phú quý một chút nào, bộ dáng thì đen thôi, lại có thể có được 15 đồng tiền tuyết hoa. Đây là 1 vạn năm, đây chính là 1 vạn 5 ngàn lượng bạc trắng. Ở quận thành Thừa Thiên Quốc này cũng là tính là phú ông rồi. Lão trưởng quầy thực ra cảm thấy giảm 5 đồng tiền tuyết hoa, 15 đồng tiền tuyết hoa, giá này cũng chả có thiệt. Bằng không cái khối đăng hỏa thạch lớn như vậy, sư phụ chuyên gia âm thầm tính ra 10 đồng tiền tuyết hoa, có thể đặt thêm 100 năm, cửa hàng cũng đã truyền tới trên tay cháu nội của mình, mà có khi còn chưa bán được. Nhưng mà lão nhân vẫn cùng Bùi Tiền, một người chào giá trên trời, còn một người thì trả tiền ở dưới đất. Lục đục với nhau ước chừng là nửa nén hương thời gian. Lão trưởng quầy liền muốn xem cái tiểu khuê nữ này tiết kiệm 5 đồng tiền tuyết hoa, có thể nghĩ ra được những lý do gì. Cuối cùng lão trưởng quầy cười ha ha, đáp ứng. Kết quả sau khi nhìn thấy nha đầu đen như than kia, lấy ra một đống tiền tuyết hoa, nhặt ra 3 đồng, thả lại tay áo của mình. 15 đồng còn thừa đều giao cho lão. Lão nhân nhìn thấy mà khóe miệng run rẩy. Tiểu cô nương người thế này có chút không phúc hậu rồi. Bùi Tiền giả ngu si, nhếch miệng cười. Thạch Nhu làm bộ không quen Bùi Tiền. Chu Liễm trừ hướng nó, giơ ngón tay cái. Không hồ là khai sơn đại đệ tử nha. Trường quầy trái lại không tức giận, ngược lại cảm thấy tiểu cô nương quỷ quái là hạt giống tốt, biết làm ăn, liền cười hỏi. Muốn cửa hàng chúng ta giúp người mở đá hiện trường hay không? Bùi Tiền gật đầu nói. Phải mở chứ, bằng không nặng như vậy tao ôm thế nào được. Dựa theo quy củ các ngươi bên này, đăng hỏa thạch 20 đồng tuyết hoa tiền trở xuống, mở đá không ràng buộc. Còn có, nếu mở ra tảng đá tốt, thưởng cửa hàng hay không là người mua tự nguyện. Đến lúc đó ta không cho lão tiên sinh tiền thưởng, ngươi có tức giận không? Lão trưởng quầy vui vẻ gật đầu đáp ứng. Bùi Tiền đột nhiên muốn lão trưởng quầy đợi lát nữa, quay nhìn về phía Chu Liễm. Chu Liễm lòng có linh tính gật đầu nói. Mở đi, thiếu gia không có ở đây, nhưng mà có ta ở đây. Bùi Tiền nghiêng đầu, cười sán lạn, bỗng nhiên quay đầu, hướng lão trưởng quầy vung tay. Mở đã. Sau đó, nó mang 3 đồng tiền tuyết hoa còn thừa trả lại cho Thạch Nhu, thấp giọng nói. Còn nợ 5 đồng, sau sẽ trả cho ngươi. Một nén nhang sau, cả con phố dài chân núi đều rung động. Bùi Tiền vốn là đeo chéo hành lý, lại thêm một bọc hành lý nặng nề. Lão trưởng quầy cửa hàng phía sau đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Đăng hỏa thạch tùy, trăm năm khó gặp, giá trị 3 đồng tiền cốc vũ. Chu Liễm hai tay thu trong tay áo, cười tùm tìm chậm rãi đi theo phía sau Bùi Tiền ngây ngang. Thạch Nhu chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Trần Bình An vừa vặn đã xuống núi tới cuối đường bên kia, nhìn thấy Bùi Tiền được vạn người chú ý, Trần Bình An chưa hiểu ra sao. Bùi Tiền vừa thấy bóng người quen thuộc kia lập tức chạy vội qua, chạy đến thở hồng hộc. Trần Bình An cười hỏi: sao vậy, là Chu Liễm hay là Thạch Nhu đặt cược đặt được của rơi vậy? Bùi Tiền chỉ cười. Chu Liễm và Thạch Nhu tới cạnh thầy trò hai người. Chu Liễm nhẹ nhàng cười nói: thiếu gia, cái đứa lỗ vốn này dùng 15 đồng tiền tuyết hoa mở ra một khối đăng hỏa thạch tùy, ít nhất là đáng giá 3 đồng tiền cốc vũ đấy. Trần Bình An cười xoa đầu Bùi Tiền: ồ, lợi hại như vậy sao? Cao hứng là cao hứng, nhưng mà chưa nói tới chấn động hoặc là kinh hỉ như thế nào. Đôi mắt Bùi Tiền nheo thành vầng trăng non, nghiêng đầu, có chút cố sức tháo xuống cái bọc kia, đưa cho Trần Bình An: sư phụ, tặng người đó. Trần Bình An cười xua tay nói: tự mình giữ đi, về sau chờ ngươi gom đủ tiền mua giá đa bảo, đặt ở nơi bắt mắt nhất, không phải là rất tốt sao? Ai thấy cũng hâm mộ, hiểu được ngươi là tiểu tài chủ. Bùi Tiền dùng sức lắc đầu giải thích: con nhớ ra rồi, ngày đó con bắt được con Sơn Khiêu. Lại thả nó đi. Thì ra là vừa vặn là sinh nhật của sư phụ, vừa vặn cái này coi là quà sinh nhật con tặng sư phụ. Trần Bình An ngạc nhiên, im lặng hồi lâu, lòng bàn tay đặt ở bên trên cái đầu nhỏ của Bùi Tiền, thế mà cũng hiếm thấy, cười nheo mắt: như vậy sao? Vậy sư phụ nhận. Chu Liễm lần đầu tiên nhìn thấy Trần Bình An vui như vậy. Lúc trước Trần Bình An gặp lại Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà tự nhiên cũng rất vui, nhưng mà không phải cái loại vui vẻ này của Trần Bình An bây giờ. Bùi Tiền gật đầu, áy náy nói: nhưng sư phụ, mùng 5 tháng 5 của năm sau, con chưa chắc có thể tặng món quà tốt như vậy đâu. Trần Bình An tiếp nhận hành lý kia, để vào trong hòm trúc sau lưng, sau đó nắm tay của Bùi Tiền, cùng nhau đi trên đường. Bùi Tiền cao hứng phấn chấn nói tình cảnh sau khi mở đá, tất cả mọi người trợn to mắt. Trần Bình An mỉm cười nghe Bùi Tiền nói liên miên. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng kéo dài bóng người, một lớn một nhỏ. Chu Liễm vẫn hai tay thu trong tay áo. Thạch Nhu ánh mắt dịu dàng. Đoàn người vốn định ở quán trọ ở chân núi, không ngờ kín hết chỗ rồi. Phần lớn là nhà này còn một gian, nhà kia dư một gian. Trần Bình An không yên tâm, lo lắng một mình Thạch Nhu không bảo vệ được Bùi Tiền, cũng chỉ đành ngồi thuyền quay về chiếc thuyền thanh y lơ lửng trên khung trung kia. Chu Liễm hỏi tòa từ miếu trung nhạc kia ở đỉnh núi hương khói như thế nào. Trần Bình An nói chưa tiến vào thắp hương, chỉ là vòng quanh ở đỉnh núi, nhưng mà một đường hướng lên trên cho có vài tòa đạo quan ở chùa miếu, nhìn ra được việc tranh đoạt khách hàng khách hành hương tận hết sức lực. Đạo quan mời quan lớn tam phẩm Thừa Thiên Quốc lập bi ở ngoài cửa đạo quan. Chùa miếu liền đi mời thư pháp danh gia sáng tác tấm biển. Ngoài ra con đường núi đi thông chùa miếu đạo quan mình xây dựng dị thường bằng phẳng, bụi cây xanh um. Trên một ngọn núi là như vậy, giọng ngũ nhạc một quốc gia tranh đoạt hương khói càng thêm kịch liệt hơn, có thể nói là bất chấp thủ đoạn. Thần chỉ một ngọn núi thường xuyên sẽ mời các luyện khí sĩ trung ngũ cảnh kia kết mao tu hành, cho dù người không đến, có nhà tranh là được. Cái này gọi là núi không ở cao, có tiên thì linh. Còn có thể là thịnh tình mời văn nhân nhà thơ đến đỉnh núi nhà mình du lịch phong cảnh, lưu lại thơ hay tranh đẹp, lại bảo người ta đi vương triều thế tục thúc đẩy, vân vân, đủ các loại trò. Nghe nói Nam Nhạc Thừa Thiên Quốc có một vị văn thần nổi tiếng đời sau, được gọi là Ba Tiêu Học Sĩ. Trong lúc ở Nam Nhạc trú mưa, viết bài thơ từ tuyệt diệu, ai cũng là thích, được phó sơn trưởng của thư viện Quan Hồ cực kỳ tôn sùng, xếp vào tập thơ, hơn nữa là làm tác phẩm áp trục, dẫn tới hôm nay sau trăm năm, Nam Nhạc Từ Miếu còn nhận ân trạch của Văn Mạch này. Trần Bình An đối với những thứ kinh doanh không dính dáng tới tiên khí này, chưa nói tới thích, lại cũng sẽ không có mâu thuẫn. Nói không chừng về sau ở quê nhà Long Tuyền quận, nhỡ đầu lực có ngày muốn sáng lập môn phái nhỏ, còn cần dập khuôn con đường này. Trước khi ngồi thuyền bay lên không trung, Chu Liễm nhẹ nhàng nói: "Công tử, có muốn lão nô bộc lộ một chiêu hay không?" Bùi Tiền được khối đăng hỏa thạch tùy như vậy, khó tránh khỏi có người ước mơ. Trần Bình An lắc đầu, cười nói: "Hôm nay chúng ta một không gây chuyện thị phi, hai không phải là ngăn không được hạng người quỷ quyệt tầm thường. Nào có đạo lý, người tốt hàng đêm đề phòng cướp chứ? Khua chiêng gõ trống, nếu thực có người tới cửa, Chu Liễm người coi như là trừ hại cho dân là được." Thạch Nhu hiếm thấy chủ động mở miệng: "Nhưng mà chúng ta thân mang trọng bảo, mới làm người ta thèm thuồng." Trần Bình An kiên nhẫn giải thích: "Người sai rồi. Thứ nhất, thấy hơi tiền nổi máu tham, ở trong lòng dâng lên suy nghĩ đoạt bảo giết người, vốn là không đúng. Thứ hai, nhìn như là chúng ta có hoài bích. Thứ hai, nhìn như chúng ta là hoài bích có tội ở trước, khiến cho người ngoài đỏ mắt ở sau. Thực ra là không phải, là ác nhân trong lòng tồn tại cái ác trước. Hôm nay gặp đăng hỏa thạch tùy, ngày mai gặp pháp bảo linh khí gì, ngày kia người khác phúc duyên, đều sẽ là lý do bọn họ bí quá hóa liều, coi thường pháp luật. Trình tự trước sau, nói cẩn thận, Trần Bình An đã là tương đương, bẻ nhỏ đạo lý ra để giảng." Thạch Nhu gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trần Bình An cuối cùng mỉm cười nói: "Giang hồ đã đủ chướng khí mù mịt, chúng ta đừng có trách móc người tốt. Xuân thu trách cứ hiền giả, đó là dụng tâm lương khổ của chí thánh tiên sư, nhưng mà không phải chúng ta đời sau ai cũng có thể cứng ngắc." Chu Điểm cười tùm tìm hỏi Bùi Tiền: "Nghe có thấu hiểu không?" Bùi Tiền trợn mắt nói: "Ai cần ngươi lo?" Chu Điểm tặc lưỡi nói: "Kẻ lỗ vốn rốt cục là dẫm phải cứt chó, khó có được một lần kiếm về cả đống tiền, lưng còn cứng hơn so với gậy leo núi đấy." Thuyền bay chậm rãi lên trên không trung. Bùi Tiền ngồi bên cạnh Trần Bình An, vất vả nhịn cười. Chu Liễm hỏi: "Sao không mua thêm mấy khối đăng hỏa thạch, đánh cược vận khí? Ví dụ như trong tay ngươi còn lại 3 đồng tiền thuyết hoa, thực sự không được, có thể bảo Thạch Nhu bán khối đăng hỏa thạch tùy nhỏ kia, lấy nhỏ kiếm lớn, càng kiếm càng nhiều. Núi vàng núi bạc, chẳng phải là ở khối phong thủy bảo địa này, khiến cho người ta phát tài lớn. Đừng có nói năm nay tặng sư phụ ngươi quà sinh nhật, nói không chừng sang năm, năm kia đều có được món quà thỏa đáng rồi." Bùi Tiền vươn 2 ngón tay, vẻ mặt đắc ý. Chu Liễm cười cười nói: "Nói đi, ta rửa tay mà nghe đây." Bùi Tiền học Trần Bình An chậm rãi nói: "Thứ nhất, ở trên đường rời khỏi sư tử viên, sư phụ dạy ta, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích, cho nên ta cũng sẽ không đòi Thạch Nhu bán đăng hỏa thạch tùy. Thứ hai, hành tẩu giang hồ, thấy tốt thì thu tay lại, cái này cũng là sư phụ giảng đấy." Chu Liễm hai tay ôm quyền: "Xin nhận dạy bảo, không biết Bùi nữ hiệp phu tử khi nào xây dựng trường tư, truyền thụ đạo nghiệp, đến lúc đó ta nhất định cổ động." Bùi Tiền đưa ra nắm đấm cố ý hù dọa Chu Liễm. Thấy lão đầu bếp không chút dao động, liền hầm hừ thu hồi nắm tay: "Lão đầu bếp, sao ngươi lại ngây thơ như vậy chứ?" Chu Liễm đấm ra một nắm đấm, thân thể Bùi Tiền nháy mắt ngửa ra sau. Sau khi tránh thoát một nắm đấm kia, cười ha ha. Chu Liễm và Trần Bình An nhìn nhau cười. Thạch Nhu xét cho cùng không phải là võ phu thuần túy, không biết chuyện huyền diệu trong này. Đoàn người sau khi lên thuyền, đại khái là lời đồn, một vị kiếm tu trẻ tuổi, 2 thanh bản mạng phi kiếm, quá có sức chấn nhiếp, lớn hơn xa sức dụ hoặc của 3 đồng cốc vũ tiền. Cho nên thẳng đến lúc thuyền chạy ra khỏi Thừa Thiên Quốc, từ đầu tới cuối cũng không có ra đám bất lương nào dám to gan thử một lần cân lượng của kiếm tu. Nhưng con thuyền này tốc độ chậm, tuyến đường vòng vèo, cùng với biến đổi đủ loại thủ đoạn, biện pháp kiếm tiền, thực sự là khiến Trần Bình An bội phục sát đất. Hôm nay lại có thời điểm thuyền lơ lửng, thuyền bay thả lưới ra ngoài một tòa phủ đệ tiên gia, đi cầu độc mộc. Ngay cả Trần Bình An cũng nhịn không được, cười mắng một câu. Chúng ta thực sự là lên thuyền giặc rồi. Môn phái tiên gia đó, ở Bảo Bình Châu chỉ thuộc hạng làng hàng ngũ bậc 3. Nhưng mà ở giữa hai ngọn núi đã chế tạo một cây cầu độc mộc dài đến mấy dặm. Hàng năm, cao ra khỏi biển mây, phong cảnh không tệ. Chỉ có thể là lấy tiền cũng nghiêm túc. Đi một chuyến phải tiêu phí cả thầy 3 đồng tiền tuyết hoa. Nghe nói năm đó vị dã tu thượng ngũ cảnh Bến Phong Vĩ kia từng ở đây đi qua cầu độc mộc, vừa vặn nhìn thấy một màn mặt trời mọc ở trên phương đông, cảm xúc đến. Ngộ đạo phá cảnh chính là ở nơi này chân thân kim đan địa tiên, chính là bước ra một bước này mới có thành tựu lớn, về sau lấy thân phận một dã tu thấp kém đứng ngạo nghễ ở đỉnh Bảo Bình Châu. Trần Bình An vẫn là ngoan ngoãn móc 12 đồng tiền tuyết hoa. Bùi Tiến ngay từ đầu nghĩ tới nghĩ lui, chạy 7-8 chuyến chỉ là một vị nữ tỳ nữ trẻ tuổi may mắn lên núi tu hành ở tiên gia, cười nhắc nhở mọi người. Cái cây cầu độc mộc này có một điều cần phải chú ý, không thể đang đi đường mà quay đầu lại. Bùi Tiền ảo não dậm chân. Lại lỗ tiền rồi phải không? Nói là cầu độc mộc, thực ra không phải chật hẹp khó đi. Cây cầu năm đó vị dã tu Bến Phong Vĩ kia từng đi, quả thực đã sơ sắc. Về sau bị sơn môn đập nồi bán sắt, xây ra quy mô hiện nay, rộng lớn kiên cố không nói, còn xây dựng lại vô cùng tinh xảo tuyệt trần. Từ đó về sau thuyền vòng qua trung bộ Bảo Bình Châu, chiến hỏa như đồ, vòng một vòng lớn, danh xứng với thực. Dẫn tới bản đồ dưới chân thuyền, dưới lòng đất chính là Tẩu Long Đạo mà Trần Bình An từng ngồi thuyền Nam Hạ. Trong lần đó, Trần Bình An tách ra khỏi Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, một mình Nam Hạ. Một lần này, ở bên cạnh dẫn theo Bùi Tiền, Chu Liễm cùng với Thạch Nhung. Đoạn thời gian này ở trên thuyền, Trần Bình An trừ luyện tập quyền cọc, không thể không phân ra một nửa thời gian nhập định tọa vong nội thị, hấp thu linh khí, ôn dưỡng tòa thủy phủ kia. Càng đã giao thiệp với con đường tu hành càng lâu, đối với dì chứng chân đạp hai chiếc thuyền luyện khí, tập võ cảm xúc càng sâu. Trần Bình An đại khái đưa ra một kết luận. Con đường này, sau khi Trần Bình An chân thân võ đạo đệ thất cảnh, luyện khí dĩ động phù cảnh có một lộ trình thuận lợi ngắn ngủi. Nhưng sau đó nữa, nhất là sau khi vật bản mạng luyện chế xong, cuối cùng ngày nào đó kết thành kim đan, hai bên xung đột sẽ càng ngày càng không thể điều hòa, khiến cho võ đạo leo lên nhấp nhô khắp nơi, tiến đến giai đoạn nguyên anh, càng khó thêm khó. Nhưng mà những thứ này đều là chuyện tương lai. Quyền bây giờ vẫn là phải đánh, thiên địa linh khí vẫn là phải dốc hết toàn lực đi hấp thu và rèn luyện. Sau bước đi cọc nhập môn nhất kia, Trần Bình An sau khi ở kiếm khí trường thành đánh xong 100 vạn quyền, từ lúc rời khỏi đảo Huyền Sơn đến Đồng Diệp Châu, lại đến Ngẫu Hóa Phúc Địa, lại đến Đại Tuyền Vương Triều, Thanh Hổ Cung cùng Lão Long Thành tận cùng phía Nam Bảo Bình Châu. Tới bây giờ, từ Thanh Loan Quốc phía Đông Nam đi hướng Đại Tùy Bắc Bộ, lại đại khái đánh gần 40 vạn quyền. Ở sau khi thuyền Thanh Y đi xa, thời tiết tiểu thử đã đi vào thời gian hè nóng bức, trên nung dưới hấp, có 3 vị lão già trên núi tới cây cầu độc mộc này. Du khách thưa thớt. Trừ nữ tử sơn môn ở hai đầu cầu độc mộc lấy tiền, ở trên cầu hầu như là không thấy khách nhân. Một lão nhân dáng người thấp bé, mặc áo vải đay, bộ dáng rất có khí chất thổ phỉ, vóc dáng là thấp nhưng mà khí thế đầy đủ nhất. Lão vỗ một phát ở đầu vai một lão già đi cùng. Họ Tuân, thất thần làm gì, móc tiền đi. Lão già họ Tuân kia đang bận hỏi nữ tử trẻ tuổi phong cảnh nơi này có chỗ nào độc đáo. Sau khi bị đè đầu vai, lập tức rất chân chó lấy ra 9 đồng tiền tuyết hoa, coi như là rác vậy. Mà vị lão nhân móc tiền túi này ra chính là Tuân lão tiền bối trong miệng Chu Liễm. Ở Lão Long Thành hiệu thuốc Khôi Trần đưa tặng Chu Liễm vài bài vài bản tài tử giai nhân thần tiên đánh nhau. Chu Liễm rất là bội phục học thức của vị tiền bối này, học vấn rất là tinh thâm. Sau đó tùy hữu biên là đi hướng Đồng Diệp Châu, Ngọc Khuê Tông, chỗ vị lão nhân này. Sau khi đỗ mậu của Đồng Diệp Tông phi thăng thất bại, nguyên khí thương tổn to lớn, Ngọc Khuê Tông hôm nay đã là người đứng đầu một châu, hoàn toàn xứng đáng. Một vị lão nhân còn lại tướng mạo thường thường, muốn nói lại thôi. Một khuyên, chỉ một chút lão tri kỳ, lão hữu tùy tiện này. Tuần lão tiền bối, người ta có ý tốt vượt châu bái phỏng ngươi. Ngươi từ đâu tới đuôi không... Ngươi từ đầu tới đuôi, không cho chút hòa nhã nào cả. Tính là thế nào? Thực sự coi vị tiền bối này là vãn bối đệ tử vô địch thần quyền bang kia của ngươi sao? Huống chi lần này, nếu không phải là tuân lão tiền bối ra tay giúp đỡ, mảnh vỡ lưu ly kim thân lớn nhất đỗ mậu kia để lại nhân gian, mình sao có thể thuận lợi lấy đến tay chứ? Lui một vạn bước để nói, Tuân Uyên, chung quy là đại tu sĩ tiên nhân cảnh Đồng Diệp Châu, càng là lão tông chủ Ngọc Khuê Tông. Ngươi, một kẻ ngã về nguyên anh cảnh, lấy đầu ra tự tin mỗi ngày hò hét ở lên mặt đối với vị tiền bối này chứ? Vị lão nhân này chính là vị giã tù thượng ngũ cảnh kia của bến phòng vĩ, cùng là sư phụ của Khương Uẩn. Cho nên cầu độc mộc này, năm đó chính là phúc địa lão nhân kết thành kim đan khách. Vị tỷ nữ mới tam cảnh tu sĩ kia không phân biệt được sâu cạn ba người. Đừng nói là nàng, cho dù là vị sơn chủ quan hải cảnh kia đứng ở đây thì cũng nhìn không ra được chi tiết. Một vị tiên nhân cảnh, một vị ngọc phác cảnh, một vị nguyên anh cảnh. Tùy tiện người nào dậm chân một cái, nhắm chừng ngọn núi này cũng phải sập. Sau khi Tuân Uyên giao tiền, ba vị lão nhân chậm rãi đi ở trên cầu độc mộc. Luận tuổi và tu vi đều là Tuân Uyên đứng đầu, nhưng mà vị Đồng Diệp Châu nhất xích thương này ở trước mặt Bảo Bình Châu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân thực sự là không kiên cường nổi. Một lần quan sát cùng một buổi hoa trong gương, trăng trong nước, Tiểu Lang Quân phá lệ chủ động hỏi nhất xích thương biết đánh hay không. Nếu biết đánh thì hỗ trợ việc nhỏ. Tuân Uyên vỡ ngực cam đoan cho dù là không biết đánh thì cũng tuyệt đối không đến mức là gánh nặng. Sau đó lão bang chủ thân là luyện khí sĩ lại đặt cho môn phái cái tên vô địch thần quyền bang, liền cho Tuân Uyên một địa chỉ, hẹn sẵn ở bên đó gặp mặt. Tuân Uyên liền trực tiếp cưỡi gió mà đi, có thể nói là nhanh như điện chớp. Kết quả là vị đạo gia thiên quân kia của Thần Cáo Tông vừa chân thân thập nhị cảnh không bao lâu, cũng là cùng giã tu ngọc phác cảnh của bến đò Phong Vĩ nổi lên xung đột. Hai bên đều là tình thế bắt buộc đối với mảnh vỡ lưu ly kim thân kia, rằng co không thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất luận kết quả cuối cùng là gì, ít nhất vô địch thần quyền bang sẽ kết thù kết oán với Thần Cáo Tông. Kết quả sau khi Tuân Uyên xuất hiện, lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc kia. Miễn cưỡng là xem như tất cả đều vui. Giã tu ngọc phác cảnh bỏ tiền mua mảnh lớn lưu ly kim thân ngàn năm khó gặp, hầu như là vết sạch của cải, nhưng mà rõ ràng dễ thấy. Trên danh nghĩa tu sĩ đệ nhất nhân, đạo gia thiên quân kỳ chân Bảo Bình Châu là nhượng bộ một bước lớn rồi. Trừ móc tiền, Tuân Uyên còn giúp Thần Cáo Tông cùng một vị nho gia, một trong thất thập nhị hiền tọa chấn. Một trong thất thập nhị hiền tọa chấn trên không bản đồ Bảo Bình Châu, đòi khối lưu ly kim thân kia chạy trốn, tiến vào một động thiên di chỉ viễn cổ tan vỡ không biết tên, giao cho thiên quân kỳ chân mang về tông môn tu sửa cùng may vá. Nếu là kinh doanh tốt, sẽ trở thành một chỗ tiểu phúc địa của Thần Cáo Tông, khiến đệ tử tu hành ít nhất làm ít mà hưởng nhiều. Nói chung, tu sĩ thượng ngũ cảnh đều sẽ không có dễ dàng tiến vào mảnh vỡ động thiên phúc địa, chỉ là mọi chuyện không có tuyệt đối. Huống chi các thánh nhân nho gia hạo nhiên thiên hạ, ở trong đó chuyên môn có một đám thánh hiền mở rộng lãnh thổ, đi tìm các di chỉ phiêu đắng ở đáy dòng sông thời gian, sau khi vớt lên hoặc là củng cố thành một trong các động thiên phúc địa mới, hoặc là trực tiếp mang nó dần dần dung nhập bản đồ hạo nhiên thiên hạ. Trong lịch sử, thánh nhân Nho Gia bởi vậy mà hoàn toàn ngã xuống ở dòng sông thời gian, không ở số ít, vì thế tổn hại đại đạo căn bản càng vô số kể. Chỉ là những hung hiểm và trả giá này nhân gian không biết. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.